Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào anh Đào cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Chí Đình. Chào Vũ Tân. Mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Đại Nguyên Soái, bước tiếp theo nên làm sao đây? Nhật Du Dạ Du tiến lên hỏi. Nhị Miêu xoay người nhìn âm binh Minh Giới nói. Các ngươi ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Nhật Du Dạ Du cùng phi thân Quỷ Vương lại hướng phía trước xem xét, nhìn xem ở cửa thứ ba của Lô Hiển Tử là thứ gì. Đúng vậy, Nhật Du Dạ Du cùng phi thương Quỷ Vương lĩnh mệnh mà đi. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ngay tại chỗ ngồi xuống, hưởng thụ món ăn hoang dã quỷ tướng Minh Phủ đã săn tới. Nhị Miêu ca, đại điểu kia bay đi có trở về không? Vạn Thư Cao một bên ăn một bên hỏi. May mắn là bạn không phải địch, nếu nó cùng chúng ta đối địch, phi ở trên trời dùng lửa đốt chúng ta, thì đoán chừng âm binh Minh Giới sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Phượng Hoàng cũng không phải tùy thời đều có thể phun lửa. Nó là vừa vặn, vào lúc Niết Bàn trọng sinh nên mới có lửa cháy như vậy. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Vạn Thư Cao cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Niết Bàn kỳ, thế nhưng sẽ liên tục mấy ngàn năm sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi đi vào địa cung, nhìn thấy Phượng Hoàng trong mặt hồ, có rất nhiều phù văn thượng cổ tôi không quen biết, chắc là thiết trí trận pháp nào đó. Cho nên Phượng Hoàng lửa vĩnh viễn không thể hoàn thành Niết Bàn. Cho nên chỉ cần thần châm thiết ở trong ao hạ xuống Phượng Hoàng, nó sẽ vĩnh viễn vào ở bên trong Niết Bàn. Bởi vì Phượng Hoàng là chi thân bất tử, sẽ không bởi vì không được Niết Bàn mà chết đi. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ăn uống xong, nghỉ ngơi một hồi. Nhật Du Dạ Du cùng phi thân Quỷ Vương dò đường cùng nhau trở về. Trùng hợp, Hắc Bạch Vô Thường hộ tống Lý Thanh Đông về Mao Sơn cũng đã đồng thời quay trở lại. Khởi bẩm Đại Nguyên Soái, Lý Thanh Đông đã được an toàn trở về, trên dưới Mao Sơn đều vô cùng mạnh khỏe. Hắc Bạch Vô Thường biết Nhị Miêu quan tâm tới chuyện của Mao Sơn nên đã bẩm báo luôn. Được rồi, Phạm Bát Gia, Tạ Thất Gia, tất cả đều đã vất vả, nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu lúc này mới yên tâm, lại hỏi Nhật Du Dạ Du cùng phi thân Quỷ Vương. Con đường phía trước như thế nào, có trở ngại gì không? Sông Huyết Trì. Thanh âm của phi thân Quỷ Vương có chút run nhẹ nhẹ. Ở ngoài sông Huyết Trì trăm dặm, mặt sông rộng mấy phần dặm lộ, sông như là để bảo vệ thành, quay xung quanh bên ngoài quỷ phủ của Lô Hiển Tử. Trong sông tụ tập vô số ác linh, tùy thời có thể hóa thân thành huyết tiễn, công kích người qua sông. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi, người biết bay cũng không qua được hay sao? Thuộc hạ vô năng, thời điểm bay vọt trên mặt sông đã bị chúng huyết tiễn, suýt nữa bị ngã xuống. May mắn ở xa bờ sông, hai vị âm soái Nhật Du Dạ Du đã kịp thời cứu hộ, ném hòn đá lớn, phân tán lực công kích của huyết tiễn ác linh, nên thuộc hạ mới có thể trở về được. Nghe phi thân Quỷ Vương nói vậy, Vạn Thư Cao cười hắc hắc. Phi thân Quỷ Vương, nhìn ngươi tựa hồ là đã bị thương. Không phải tựa hồ bị thương, mà xác thực là bị thương. Phi thân Quỷ Vương run rẩy nói. Thế nhưng vì sao cứ lần nào bị thương cũng là ngươi? Vạn Thư Cao không có hảo ý mà chế nhạo một câu. Ta... Phi thân Quỷ Vương nâng lên mí mắt nhìn Vạn Thư Cao, muốn nói rồi lại thôi. Mỗi lần dò đường cũng đều là hắn. Bị thương cũng không phải là bình thường sao? Chẳng qua phi thân Quỷ Vương nể mặt Nhị Miêu nên không muốn cùng Vạn Thư Cao cãi cọ. Thôi được rồi, Vạn Thư Cao, cậu im miệng đi. Phi thân Quỷ Vương mỗi lần xung phong đi trước, chưa bao giờ tránh ra nguy. Ngẫu nhiên bị thương thì có gì lạ đâu. Lần này vẫn là hắn. Nếu đổi thành cậu đi dò đường thì khẳng định có đi mà không có về. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái, rồi thay phi thân Quỷ Vương đem những lời này mà nói ra. Phi thân Quỷ Vương đầy cõi lòng cảm kích, hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền thi lễ. Không cần phải đa lễ, ta sẽ niệm cố hồn chú cho ngươi. Nhị Miêu gập lên ngón tay, đem từng đạo cố hồn chú đánh ra, trợ giúp phi thân Quỷ Vương điều trị hồn phách. Ở bên trong âm binh Minh Giới, phi thân Quỷ Vương có tác dụng lớn nhất, có thể đưa mình đi các nơi, cũng có thể trở thành chiến đấu cơ công kích quân địch. Cho nên Nhị Miêu rất coi trọng phi thân Quỷ Vương, cần phải đem hắn trị liệu tốt. Thời gian một nén hương sau, sắc mặt của Phi Thân Quỷ Vương mới được dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhị Miêu đánh giá Phi Thân Quỷ Vương, dừng niệm chú, buông lỏng chỉ quyết. Nhổ trại, xuất phát! Nhị Miêu đứng lên vung tay lên nói. Tuân lệnh! Sáu đại âm soái, tứ đại quỷ vương cùng nhau chắp tay, dẫn dắt âm binh minh giới tiếp tục tiến tới. Vượt qua chỗ tòa nhà hình tháp đã sụp xuống, một đường hướng Tây. Trải qua đại chiến ở tòa tháp, sĩ khí âm binh minh giới lúc này không còn phấn chấn. Tốc độ so với lúc trước đã chậm đi một chút. Vừa đi vừa dừng, không biết đi qua bao lâu, Nhật Du Dạ Du mới lần nữa dò đường hồi báo. Bẩm, phía trước 20 dặm là sông Huyết Trì. Tốc độ cao nhất đi tới, đến bờ sông Huyết Trì dựng trại đóng quân. Nhị Miêu chuyển xuống mệnh lệnh. Quân lệnh như núi, chúng quỷ binh minh giới không dám chậm trễ, lại giương cờ, đánh lên tinh thần hướng sông Huyết Trình xuất phát. Đi không lâu sau, liền có từng trận gió tanh tưởi nghênh diện mà quất tới. Vạn Thư Cao che mũi, còn buồn nôn muốn phun ra ngoài. Nhị Miêu từ ba lô, sở ra một xạ hương đan, bóp nát, bôi trên mũi của mình cùng Vạn Thư Cao, so với vừa rồi đã tốt hơn một chút. Ở chỗ này tạm nghỉ, chờ ta đi qua nhìn kỹ rồi tính. Nhị Miêu để âm binh minh giới, lập trụ đầu trận tuyến, tự mình mang theo Vạn Thư Cao cùng tứ đại quỷ vương sáu đại âm soái tiếp tục tiến về phía trước. Đi hết một nén hương, Nhị Miêu đã mang theo mọi người đứng ở bờ sông Huyết Trì. Đúng như Phi Thân Quỷ Vương đã nói, sông Huyết Trì trước mắt rộng chừng vài dặm, huyết lãng ngập trời. Trong máu lãng, mơ hồ có thể thấy được những ác linh đang nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, ánh mắt độc ác. Trên mặt sông, huyết khí kéo dài hướng về phía trước, xông thẳng đến chân trời. Cố hết sức nhìn, cũng không thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bờ bên kia. Phi Thân Quỷ Vương, ngươi chở ta bay lên cao nhìn xem. Nhị Miêu lúc này ra lệnh. Tuân lệnh. Phi Thân Quỷ Vương đáp ứng một tiếng, đi đến trước người Nhị Miêu hạ lưng xuống. Nhị Miêu ngồi ở trên lưng Phi Thân Quỷ Vương, vỗ vai hắn ý bảo cất cánh. Phi Thân Quỷ Vương triển khai hai cánh, đồng thời phung cánh lên, suýt nữa đã làm cho Nhị Miêu bị ngã xuống. Người có chịu được không? Nhị Miêu biết Phi Thân Quỷ Vương còn bị thương, có chút không đành lòng nói. Nếu như không được, thì người cứ nghỉ ngơi đi, để ta nghĩ biện pháp khác. Không sao, đại nguyên soái cứ ngồi vững đi. Phi Thân Quỷ Vương chậm rãi bay lên, hướng về phía trước mà bay. Tốc độ phi hành tuy rằng thông thả, nhưng cũng tương đối vững vàng. Bay cao đến mấy chục trượng, Phi Thân Quỷ Vương vô pháp tiếp tục hướng về phía trước, ở không trung mà dừng lại. Nhị Miêu đưa tay che nắng, hướng về bờ bên kia quan sát. Phía trên trời cao, huyết khí loãng, có thể mơ hồ nhìn thấy thành trì đối diện. Trong thành trì Lâu Vũ liền khối, có bốn cửa thành quy mô hùng vĩ. Tuy rằng diện tích không bằng Phong Đô thành của Tần Quảng Vương, nhưng cũng là một cảnh tượng ngay ngắn. Đại Nguyên Soái, thành trì bên kia hẳn là quỷ phủ của Lô Hiền Tử. Phi Thần Quỷ Vương nói. Nhị Miêu gật đầu. Nhưng Lô Hiền Tử nói là bảy cửa ải, chúng ta mới chỉ vượt qua biển Oán Linh cùng thập nhị trọng lâu, tính cả sông Huyết Trì này mới chỉ là ba cửa, các cửa còn lại thì ở đâu chứ? Sông Huyết Trì này có thể tính là sông để bảo vệ thành, như vậy bốn cửa còn lại hẳn là ở bên trong thành. Dựa theo lẽ thường để phỏng đoán, cửa cuối cùng hẳn là thiết lập tại quỷ phủ của Lô Hiền Tử. Phi Thần Quỷ Vương đáp. Có đạo lý. Nhị Miêu tán thành một câu. Không nghĩ tới Phi Thân Quỷ Vương còn có chút kiến thức, xem như quỷ tướng, có dũng, có mưu. Đại Nguyên Soái quá khen, đây cũng là kết quả lúc trước, thuộc hạ cùng Nhị Soái Nhật Du Dạ Du cùng nhau phân tích. Phi Thân Quỷ Vương khiêm tốn một câu, một bên vỗ hai cánh, nỗ lực mà duy trì cân bằng cơ thể. Nhận thấy Phi Thân Quỷ Vương lực chống đỡ đã chịu hết nổi, Nhị Miêu liền để hắn bay xuống. Phi Thân Quỷ Vương bay nghiêng xuống, như chút được gánh nặng. Chờ Phi Thân Quỷ Vương nghỉ ngơi một chút, khí sắc chuyển biến tốt hơn, Nhị Miêu lại hỏi. Phi Thân Quỷ Vương, người có nắm chắc để chở ta qua sông Huyết Trì hay không? Đến giữa sông mà bị công kích, đả thi tiên của ta hẳn là có thể ngăn trở. Chở ta nghỉ ngơi tới ngày mai, có thể chở đại nguyên soái bay qua sông Huyết Trì. Nhưng qua sông không xa, chính là trọng địa quỷ thành của Lô Hiền Tử. Đại nguyên soái, ngài lẻ loi một mình, tác chiến như thế nào? Cùng muôn vàn quỷ khấu của Lô Hiền Tử đây. Phi Thần Quỷ Vương chần chừ hỏi. Hắc Vô Thường cũng ôm quyền tiến lên nói. Phi Thần Quỷ Vương nói rất đúng, đại nguyên soái nên nghĩ lại. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, chỉ có mọi người cùng đi với nhau thì mới có thể cùng phân cao thấp với Hồ Lô Hiền Tử được. Vạn Thừa Cao cũng tới ngăn trở. Anh một mình qua sông vào thành, đối mặt với vô số quỷ khấu cùng các trạm kiểm soát, sẽ ứng đốn thế nào đây? Vạn nhất bị nhốt ở bên trong, ăn uống, giải quyết thế nào? Lô Hiền Tử không cần phải đánh anh, chỉ cần đem anh nhốt lại dằm ba bữa là anh sẽ bị chết đói. Thôi được rồi. Nhị Miêu cất lời. Cắt lấy lời Vạn Thừa Cao làm nhảm, đi về hướng bờ sông nói. Chở ta đi xem uy lực trong dòng sông này, các người cứ lùi ra phía sau, hoặc là đứng ở phía sau ta. Ào ào một tiếng, mặc kệ là người hay quỷ, đều thực tự giác mà đứng phía sau Nhị Miêu. Nhóm bọn người kia đã muốn nhìn náo nhiệt, lại lo lắng sẽ bị mũi tên máu gây thương tích, nên đứng ở phía sau Nhị Miêu là lựa chọn tốt nhất. Bờ sông máu, âm phong nức nở, vô số ác linh ở trong máu loãng phù phù trầm trầm, ngẫu nhiên còn hướng về phía Nhị Miêu, lộ ra nụ cười khiêu khích dữ tợn. Rất đắc ý có phải không? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, xả ra đả thi tiên, nắm trong tay điều hòa nội tức. Đột nhiên một roi hướng về mặt sông mà quất tới. Bang! Máu loãng dưới uy lực thực lớn của đả thi tiên đánh sâu vào, hướng về hai bên vẩy ra, cơ hồ hình thành lưỡng đạo tường máu cao hơn một trượng. Trong đó có mấy ác linh còn chưa kịp kêu lên, liền trực tiếp bị chấn tới tan thành mây khói. Nhưng Nhị Miêu ngay sau đó liền phát hiện không đúng. Những máu loãng bị bắn khỏi đó bay lên trời, cũng không rơi xuống, mà ở không trung biến ảo thành mũi tên màu đỏ, hướng về mình mà bắn tới. Nhị Miêu ca, cẩn thận! Đối mặt với mũi tên máu dày đặc bay tới, Vạn Thư Cao kinh hãi thất sắc, cuồng hô mà kêu to. Nhị Miêu sớm đã có chuẩn bị, không tiến không lùi, huy động đả thi tiên vũ thành một tấm chắn hình tròn, hộ ở trước người mình. Vút, vút! Trường thi tiên lúc này gào thét, mũi tên máu bị quất cho hỗn loạn. Vô số mũi tên máu bị Nhị Miêu huy tiên hóa giải, không một mũi tên máu nào có thể xuyên qua được đả thi tiên. Nhìn thấy mũi tên máu đã không còn bắn tới, Nhị Miêu mới dừng tay lại, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt sông, xem xét phản ứng của những ác linh. Trải qua một roi công kích vừa rồi, giữa sông các ác linh tựa hồ phẫn nộ, thúc giục nước sông, sóng dâng cuồn cuộn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hướng chỗ Nhị Miêu dừng chân. Sóng càng ngày càng cao, lũ ác linh ở bên trong nộ mục tương hướng, tựa hồ tùy thời sẽ phát động công kích. Lùi lại! Nhị Miêu hướng về phía sau khoát tay. Phía sau Vạn Thư Cao cùng âm binh minh giới đã cùng nhau lùi lại, rời xa khỏi bờ sông. Lại ăn một roi của ta! Nhị Miêu lại lần nữa ra tay, đả thi tiên đón con sóng quất tới. Bang! Lại là một tiếng vang lớn, máu loãng bay tán loạn, sau đó vô số mũi tên máu bắn tới, tình cảnh lần trước lại được tái hiện. Nhị Miêu một bên huy tiên phòng hộ bản thân, một bên chậm rãi lui về phía sau, xem xét uy lực của mũi tên máu. Thối lui tới 7-8 trượng bên ngoài, mũi tên máu đã dần dần thưa thớt, hơn nữa thế tới chậm lại, hiện ra chi thế hạ lạc. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá! Nhị Miêu bỗng nhiên đình chỉ huy tiên, một đạo trưởng tâm lôi đón thấy mũi tên máu mà bổ tới. Đoàng! Hồng quang hiện lên, mới chỉ máu mũi tên bị phách tan thành mây khói. Uy lực của mũi tên máu này cũng chỉ có như vậy, chẳng qua là số lượng nhiều mà thôi. Nhị Miêu cười lạnh nói. Đại Nguyên Soái, mũi tên máu này một khi rời xa mặt sông, uy lực sẽ bị giảm. Thế nhưng ở phía trên mặt sông, bọn chúng có huyết khí thêm vào. Uy lực sẽ rất lớn, ngàn vạn không thể chủ quan. Phi thân quỷ vương tiến lên nói. Hắn đã tại dòng sông bị thương, nên cũng có quyền lên tiếng. Đồng thời hắn nói như vậy, cũng ý nói mình bị thương, không phải bởi tu vi không cao, là bởi vì mũi tên máu quá lợi hại. Vậy sao? Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Xem ra sông huyết trì này cũng là một cửa ải khó khăn. Vốn dĩ tính toán để phi thân quỷ vương mang mình qua sông. Nhưng Vạn Thư Cao nói cũng có lý. Vạn nhất mình bị nhốt lại cũng sẽ không tốt chơi. Hơn nữa mình đường đường là đại nguyên soái, một mình đi tấn công quỷ thành Lô Hiển Tử cũng không có khí thế. Nhị Miêu ca, tôi có một biện pháp có thể đối phó với ác linh này. Vạn Thư Cao tiến lên nói. Biện pháp gì? Nói đi. Nhị Miêu thúc giục. Siêu độ, tựa như lúc trước ở biển Oán Linh, chúng ta niệm chú siêu độ bọn chúng. Vạn Thư Cao tin tưởng tràn đầy nói. Một cái là biển Oán Linh, một cái là sông Ác Linh. Tôi cảm thấy bọn họ có rất nhiều điểm tương tự. Cho nên Mao Sơn siêu sinh chú có thể ăn chiêu an bọn họ. Nhị Miêu sửa cằm cười nói. Được, vậy thì cậu đi bờ sông thử xem. Có lẽ bọn họ sẽ nghe cậu. Nếu thành công, tôi sẽ nhớ một kiện công lớn của cậu. Tôi? Vạn Thư Cao cười hắc hắc. Tôi ở nơi này sơ độ cho bọn hắn. Tôi sẽ lớn tiếng một chút, bọn hắn có thể nghe được. Được, tùy cậu. Nhị Miêu gật đầu ý bảo Vạn Thư Cao thử. Khụ khụ, tôi tới đây. Vạn Thư Cao làm bộ làm tịch sửa sang lại quần áo, ho khan hai tiếng bắt đầu niệm chú. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, tất cả quỷ mị, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, trường chú đào sát, nhảy cầu huyền thằng, minh chết ám chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh nhi lang, ở ngô trước đài, bắt quái tỏa ánh sáng, độ nhữ mà đi, siêu sinh tha phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, báo ứng khó chịu, cấp tốc nghe lệnh. Tuy rằng Vạn Thư Cao niệm thực sự lớn tiếng, nhưng nước sông vẫn xôn xao vang lên, còn to hơn cả tiếng của hắn. Mấy lần siêu sinh chú niệm xuống, nước sông không thấy bình tĩnh, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt mênh mông. Dường như ác linh giữa sông đều chán ghét Vạn Thư Cao lải nhải, cho nên đang vô cùng tức giận. Nhị Miêu thở dài một hơi, ngày thường Vạn Thư Cao miệng quạ đen thực linh, lần này cư nhiên không linh một chút nào. Cái tốt không linh, cái xấu thì lại linh. Đúng là bực cả mình. Một huyết lãng, một huyết hồng lãng triều đập tại đây, bắn khởi vô số điểm máu loãng, đột nhiên hóa thành mũi tên máu, bắn về hướng Vạn Thư Cao đang niệm chú. Nhị Miêu ca, cứu tôi! Vạn Thư Cao sợ tới mức kêu to, quay đầu bỏ chạy. Nhị Miêu bật nhanh, từ một bên phát tới một đạo trưởng tâm lôi, đánh nát những mũi tên máu đỏ. Nơi này khoảng cách bờ sông tới 10 trượng xa, thời điểm mũi tên máu bay tới nơi này, đã là nỏ mạnh hết đà, nên Nhị Miêu có thể dùng trưởng tâm lôi dễ dàng đánh nát. Ác linh này tội ác tày trời, không biết tốt xấu, không biết xấu hổ, vô pháp siêu độ. Vạn Thư Cao tránh thoát thật xa xoay người lại, tức hộc máu mà nói. Nhị Miêu ca, đừng có khách khí nữa, giết chết bất luận tội. Tôi cũng biết là giết chết bất luận tội, nhưng dùng biện pháp gì đi giết chết bất luận tội đây? Mỗi một giọt máu loãng nơi đây đều có thể hóa thành mũi tên máu, số lượng quá lớn. Nhị Miêu nghiêng qua Vạn Thư Cao, đột nhiên linh cơ động một cái hỏi. À đúng rồi, Vạn Thư Cao, kim châm lần trước còn bao nhiêu cái? Kim châm nào? Vạn Thư Cao giả vờ không hiểu hỏi lại. Đừng có giả vờ, chính là kim châm mà tôi dùng để đối phó với những oán linh ác ngựa đập chứa nước, mà Phong Thanh Vân gia đã làm kim châm cho chúng ta đấy. À, hóa ra là vậy. Vạn Thư Cao gãi ra đầu cười ngượng ngùng nói. Nhị Miêu ca, tôi tưởng những vật kia là vô dụng. Vì vậy thời điểm ngay tại Đô Thành, tôi đã đưa cho Hạ Băng. Kỳ thực, Hạ Băng cũng thật đáng thương. Cùng tôi yêu nhau mấy năm mà đồ trang sức gì cũng không có. Số kim châm còn lại cũng chỉ đủ đánh cho cô ấy một cái dây chuyền vàng thôi. Cái tiền khốn này, đi chết đi! Nhị Miêu cơ hồ muốn thổ huyết nói. Tôi nhớ tổng cộng là 200 cây kim châm, mỗi một cây nặng 3 gram. Tôi chỉ giải ra có một ít, ít nhất cũng phải còn lại 150 cây. 150 cây nặng bao nhiêu có biết không hả? Gần một cân. Dây chuyển dạng gì mà cần nhiều như vậy chứ? Cậu đánh xích chó cho Hạ Băng đeo chắc. Nhị Miêu ca, tôi biết sai rồi. Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin nói. Nhưng tôi còn giữ một chút ở đây. Lưu lại bao nhiêu? Nhị Miêu dâng lên một tia hy vọng. Lưu lại một cây để làm cây tăm. Vạn Thư Cao yếu ớt đáp, một bên từ trong ba lô lật ra một cây kim vàng. Nhị Miêu nhìn thấy vậy thì nổi giận trợn mắt nói. Cậu cẩn thận mà giữ lấy, về sau mang vào trong quan tài mà làm vật bồi táng. Vốn là Nhị Miêu dự định dùng kim châm tiếp dẫn thiên lôi tới ông anh tàng ác linh trong sông huyết trì. Nhưng dùng một cây như vậy, hy vọng thành công ước chừng bằng không. Đại Nguyên Soái, hiện tại phải làm sao đây? Hắc Vô Thường hỏi, Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Chuyển lệnh xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ phi thân quỷ vương hoàn toàn khôi phục rồi lại tính tiếp. Hiện tại không có biện pháp tốt có thể vượt qua được sông. Thời điểm tất yếu vẫn là biện pháp như lúc trước, để phi thân quỷ vương mang theo mình qua sông. Một mình đi trước quỷ thành Lô Hiền Tử, đơn đao đi gặp. Nhưng kế hoạch này cần thiết phi thân quỷ vương phải hoàn toàn khôi phục mới có thể thực hiện được. Âm binh minh giới nhận lệnh, thoáng rời xa bờ sông từng người nghỉ ngơi. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cũng ngồi xuống. Dưỡng tinh xúc dị, tứ đại quỷ vương cùng sáu đại âm soái tụ ở một chỗ, mặt ủ mày mê mà tham khảo chi kế qua sông. mơ màng hồ đồ, cũng không biết qua bao lâu, phi thân quỷ vương đã đi tới ôm quyền thi lễ. Nhị Miêu mở to mắt, phát hiện phi thân quỷ vương khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, liền hỏi nói. Thần thể đã tốt rồi sao? Đa tạ đại nguyên soái quan tâm, đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ta đã có thể mang ngài lên trời cao xem xét. Phi thân quỷ vương đáp. Nhị Miêu gật đầu đứng dậy nhìn xung quanh. Mọi người đều ở chỗ này chờ, ta cùng phi thân quỷ vương đi lên nhìn xem. Nếu thời cơ chín muồi, có lẽ ta sẽ không xuống, trực tiếp cùng với phi thân quỷ vương qua sông. Không có mệnh lệnh của ta, tất cả án binh bất động. Nhị Miêu ca, anh đi một mình qua thì sẽ nguy hiểm. Vạn Thư Cao lo lắng nói. Còn có biện pháp nào nữa? Nếu có những kim châm đó ở đây, thì tôi đã có thể dẫn động thiên lôi, tiêu diệt ác linh nơi này. Nhị Miêu vỗ bả vai Vạn Thư Cao nói tiếp. Hai, nếu tôi có chết ở bờ bên kia, thì cậu ngàn vạn không cần phải áy náy. Bởi vì cậu không làm sai. Cậu không phải vì tham tài mới đem những kim châm đó chuyển phát nhanh cho Hạ Băng. Cậu rất yêu thương Hạ Băng, nên muốn đánh cho cô ta một cái vòng cổ. Tôi rất hiểu, nếu tôi có chết đi thì cũng sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền. Tôi không trách cậu đâu. Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao ngại ngùng chán đổ mồ hôi, sắc mặt xấu hổ mà nói. Nhị Miêu ca, cậu xin anh đừng nói như thế nữa. Tôi không đúng, tôi không phải con người. Nhưng tôi đảm bảo về sau không bao giờ tham tài nữa. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, không thèm đáp lại Vạn Thư Cao, ngồi trên phía sau lưng phi thân quỷ vương. Phi thân quỷ vương mở ra hai cánh, từ từ hướng không trung bay đi, vững vàng mà tựa diều. Nhị Miêu ca nhếch miệng định khóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời mà kêu lên. Nhị Miêu ca, anh nhất định phải bình an trở về, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời. Vèo một cái, Hắc Vô Thường đã bay lại đây, bưng kín miệng quạ đen của Vạn Thư Cao lại. Cái tốt không linh, cái xấu lại linh, vạn nhất để hắn nói chúng, vậy thì biết làm sao? Lại nói, lúc này Nhị Miêu ngồi ở sau lưng phi thân quỷ vương, thẳng lên trời cao. Lên đến chỗ cao trăm trượng, tay che nắng hướng quỷ thành của Lô Hiển Tử nhìn ra xa. Nhị Miêu cùng phi thân quỷ vương đều là một trận giật mình. Xa xa có thể nhìn thấy được, bên trong quỷ thành Lô Hiển Tử, có một hồng quang chớp động, còn có khói đặc cuồn cuộn, quỷ ảnh phiêu diêu tinh kỳ tản mạn, khắp nơi đều hỗn độn. Hình như quỷ thành của Lô Hiền Tử đang phải chịu công kích của người nào đó. Phi thần quỷ vương nói. Ta cũng thấy vậy, thực rõ ràng là đang đánh nhau. Nhị Miêu ngưng thần nhìn kỹ. Từ hồng quang để nhìn, rất có khả năng là Phượng Hoàng Lửa đã phát động công kích đối với Lô Hiền Tử. Lúc trước tòa tháp sụp xuống, Phượng Hoàng Lửa đập cánh bay đi không nhìn thấy bóng dáng. Nhị Miêu còn tưởng đại điểu cứ như vậy, không màng tín nghĩa mà bỏ chạy. Ai ngờ, nó đã trước mình một bước, đã hạ sát thủ đối với Lô Hiền Tử. Đại Nguyên Soái, chúng ta hiện tại phải làm sao đây? Phi thân quỷ vương ngữ khí có chút kích động. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta hiện tại đi qua, cùng Phượng Hoàng Lửa liên thủ, nhất định có thể đem quỷ khấu Lô Hiền Tử một lưới mà bắt hết. Nhị Miêu hưng phấn nói. Nhưng chúng ta phải đi về một chút, cùng với các âm soái quỷ vương thông báo qua. Phi thần quỷ vương đáp ứng một tiếng, nháy mắt đã hạ xuống đất. Đại Nguyên Soái, tình huống thế nào rồi? Các lão quỷ cũng cùng nhau vây quanh lại đây. Nhị Miêu ca, tôi đã biết anh sẽ được bình an trở về mà. Vạn Thư Cao cũng nhào tới nói. Tất cả im lặng, mọi người nghe kỹ đây. Nhị Miêu không nói nhảm mà nói. Quỷ thành của Lô Hiền Tử hiện tại đang chịu công kích của Phượng Hoàng Lửa. Ta cùng với phi thần quỷ vương sẽ đi qua trước, nhân cơ hội tiêu diệt hết Lô Hiền Tử. Các người dẫn dắt quỷ binh ở bờ sông xếp thành hàng. Nếu có quỷ khấu của Lô Hiền Tử chạy tán loạn qua sông, giết chết, bất luận tội. Rõ. Nhóm lão quỷ sôi nổi lĩnh mệnh. Vạn Thư Cao, tự chiếu cố cho bản thân mình đi. Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao một cái, cùng phi thân quỷ vương lại lần nữa xông lên không trung, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhị Miêu ca, tôi chờ anh chiến thắng trở về. Vạn Thư Cao miệng quạ đen, lần này rốt cuộc đã nói được một câu tiếng người. Bay lên trời cao, Nhị Miêu đã xả ra đả thi tiên cầm trong tay nói. Phi thân quỷ vương, chờ roi của ta múa may lên, người sẽ nhanh chóng phi qua sông huyết trì, càng nhanh càng tốt. Tuân mệnh, phi thân quỷ vương dung hai cánh, ở không trung xoay quanh chuẩn bị tiến quan. Phi thân quỷ vương nói xong, đả thi tiên đã huy khởi, từ trái phải mà bảo vệ phi thân quỷ vương. Nhưng Nhị Miêu hiện tại là cưỡi trên lưng của phi thân quỷ vương, cho nên phần bụng phi thân quỷ vương khó có thể được bảo hộ toàn diện. Cho nên phi thần quỷ vương cũng huy động đào quỷ, bảo vệ bụng không có kẽ hở, đồng thời vỗ hai cánh, bắt đầu phi qua sông Huyết Trì. Quả nhiên không sai, vừa mới phi đến bờ sông thì đã có vô số mũi tên máu vèo vèo bắn lên, tiếng xé gió đại tác, thanh thế kinh người. Vút, vút, vút. Đả Thi Tiên múa may cực nhanh, mũi tên máu va chạm với Đả Thi Tiên dày đặc như hạt đậu, không ngừng mà bắn lên. Nhị Miêu cũng cảm giác được lực đạo của mũi tên máu so với lúc trước ở bờ sông lợi hại hơn rất nhiều. A! À! Bỗng nhiên phi thân quỷ vương hét thảm một tiếng, thân thể rơi xuống phía trước một chút. Có phải bị trúng mũi tên không? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi hỏi. Không sao. Phi thân quỷ vương đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng đi phía trước. Cũng may phi thân quỷ vương tốc độ cực nhanh, khi nói chuyện thì đã hướng qua sông Huyết Trì đi đến trên không bờ bên kia. Phía sau vô số mũi tên máu vẫn vèo vèo mà bắn đi lên không ngừng nghỉ. Phi thân quỷ vương, người xuống đất nghỉ ngơi một chốc đã, ta điều trị cho ngươi. Nhị Miêu biết phi thân quỷ vương đã bị trúng mũi tên. Phi thân quỷ vương cũng không dám tiếp tục, ngay sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Nhị Miêu nhảy xuống đã phát hiện trước ngực cùng dưới bụng của phi thân quỷ vương có vài chỗ đã bị trúng mũi tên máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không có chút nào chậm trễ, Nhị Miêu lập tức gập ngón tay lại, đánh ra cố hồn chú, giúp hắn cô động hồn phách. Một nén nhang đi qua, phi thân quỷ vương đã khôi phục được rất nhiều, ôm quyền nói. Đại nguyên soái, ta đã không còn đáng ngại, chúng ta vào thành, chắc nã lô hiền tử. Kỳ thực, phi thân quỷ vương cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn lo lắng sẽ làm hỏng chiến cơ, nên mới chủ động thúc giục Nhị Miêu. Nhị Miêu gật đầu xoay người tới nhìn quỷ thành lô hiền tử. Qua sông, trước mắt không có huyết khí cùng quỷ trướng che đậy, tầm mắt được mở rộng thông suốt, phía trước cảnh tượng nhìn không sót điều gì. Quỷ thành của Lô Hiền Tử còn cách hơn mười mấy dặm, nhưng Nhị Miêu đã có thể nhìn thấy được. Trong thành ngọn lửa đằng khởi, khói đen đầy trời, còn có tiếng kêu thảm thiết từ trong thành vọng tới. Nhìn tình huống, chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Bỗng nhiên một ngọn lửa từ trong thành dâng lên, nhảy lên không trung. Nhị Miêu ngưng thần rồi nhìn thấy. Trong ngọn lửa có hai cánh phấp phới, năm màu rực rỡ, chính là Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa nhảy lên giữa không trung, trong miệng phun ra một hỏa long thật dài, chuyển vòng về phía dưới mà đốt cháy. Vì vậy, lại có vô số tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Nhìn một lúc lâu sau, Nhị Miêu bỗng nhiên cười nói. Phi thân quỷ vương, hiện tại tới nhìn đi. Phượng Hoàng Lửa đang chiếm cứ ưu thế, hai bên đang đánh nhau kịch liệt. Cho nên chúng ta không nên gấp gáp, cứ chậm rãi đi qua. Chờ hai bên đánh tới thời điểm tình bỉ lực tẫn hoặc là lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ đột nhiên ra tay ngư ông đắc lợi. Phi thân quỷ vương nhếch miệng cười nói. Ý kiến hay. Nhị Miêu cũng cười nói. Chúng ta lần trước ở Hắc Trúc Câu đã bị Tần Văn Quân ngư ông đắc lợi. Lần này chúng ta cũng tới là một ngư ông. Phi thân quỷ vương khẽ cau mày nói. À đúng rồi, đại nguyên soái, ngài nói lần này Tần Văn Quân có lại đây không? Ai biết được. Nhị Miêu chậm rãi đi về phía trước nói. Nếu lần này nhìn thấy hắn ta, ta nhất định phải đem hắn bắt cho bằng được, hỏi cho rõ ràng, tên này thần thần bí bí, khẳng định là có âm mưu gì đó. Phi thần quỷ vương theo đi lên hỏi. Đại nguyên soái, Minh Vương muốn tìm kiếm đầu lâu, rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Ta còn đang muốn hỏi ngươi, ngươi cũng không biết thì ta làm sao mà biết được. Rốt cuộc, ngươi mới là quỷ vương ở minh giới. Nhị Miêu sửng sốt nói. Phi thân quỷ vương ảm đạm lắc đầu đáp. Tuy rằng chúng ta là quỷ vương, thủ hạ từng người đều có quỷ binh quỷ tướng, nhưng chúng ta không thuộc tâm phúc của Minh Vương. Ngày thường chúng ta mang binh, trấn thủ tứ phương ưu minh. Chỉ có thời điểm đánh giặc, Minh Vương mới truyền triệu chúng ta. Kỳ thực, chúng ta cùng với đại nguyên soái đều chỉ là thủ hạ đánh giặc của Minh Vương mà thôi. Ha, người nói sai rồi, phi thân quỷ vương. Nhị Miêu cười nhạt đáp. Đệ tử Mao Sơn chúng ta, bái chính là đạo gia Tam Thanh cùng sư tổ Mao Sơn, chứ không phải là bái Minh Vương. Cho nên ta không phải là thủ hạ của Minh Vương, cũng sẽ không cả đời làm công cụ cho hắn. Đúng vậy, thuộc hạ nói không lựa lời, tội đáng chết vạn lần. Phi thân quỷ vương ý thức được mình đã nói lỡ, liền vội vàng bồi tội. Người nhất định rất kỳ quái, vì sao ta đáp ứng Minh Vương mang mình xuất chinh tứ đại quỷ khấu cơ đúng không? Nhị Miêu vừa đi vừa hỏi. Phi thân quỷ vương ôm quyền nói. Tâm tư của đại nguyên soái thuộc hạ không dám vọng tự suy đoán. Kỳ thực, nói cho ngươi cũng không gì. Nhị Miêu dừng bước, nhìn phi thân quỷ vương nói. Minh Vương mượn dùng lực lượng giáo phái Mao Sơn tới tiêu diệt tứ đại quỷ khấu. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy đám quỷ khấu này chính là họa lớn trong lòng ta, cho nên ta cũng vừa vặn mượn dùng binh lực minh giới để giải quyết tai họa trong lòng mình. Mặt khác, ta phụng mệnh lệnh của Minh Vương xuất chinh đi tiêu diệt đối phương cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Còn có loại chuyện này sao? Phi thân quỷ vương lại ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói. Đại nguyên soái pháp lực như vậy, ở trong minh giới đối thủ đã không nhiều lắm. Vì sao ngài còn có tai họa trong lòng? Việc này một lời khó nói hết, về sau nói đi. Nhị Miêu thở dài một hơi lại phân phó. Lời ta vừa rồi nói ra, người cùng các lão quỷ khác không cần phải nhắc tới. Phi thân quỷ vương trịnh trọng gật đầu đáp. Đại nguyên soái cứ yên tâm, ta tự nhiên biết tốt xấu, sẽ không để tiết lộ ra ngoài. Nhị Miêu gật đầu cười, lấy đó làm khen ngợi. Không bao lâu, dưới chân mặt đất đã là một mảnh cháy đen, nơi nơi đều đã bị lửa đốt cháy. Phóng mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là đất khô cằn, một mảnh tĩnh mịch. Đúng rồi, đại nguyên soái, về sau nếu có việc gì cần đến ta, thỉnh cứ việc nói. Nếu có khả năng, ta nhất định sẽ nghe theo. Phi thân quỷ vương nói thêm. Nhị Miêu mấy lần xả thân cứu hộ phi thân quỷ vương, không đánh cháo đao kiếm, nên quỷ vương lòng mang theo cảm kích, nói ra lời từ đáy lòng. Cảm tạ quỷ vương trượng nghĩa, ta xin cảm tạ trước. Nếu về sau có chỗ phiền toái, ta nhất định sẽ tới thỉnh ngươi. Nhị Miêu ôm quyền nói lời cảm tạ. Phi thân quỷ vương nhếch miệng cười đang muốn nói chuyện, lại nhìn Tây Thành ở phía trước, ầm ầm sập xuống, cho bụi kích khởi rất cao. Tiếp theo vô số tản binh bại tướng, từ quỷ thành lao tới, hướng về hướng sông huyết trì chật vật bỏ chạy. Đại nguyên soái, hình như phượng hoàng lửa phát uy, đám quỷ khấu của Lô Hiền Tử đã không chịu được. Phi thân quỷ vương ngón tay chỉ về phía trước, hưng phấn mà nói. Quả chim bích phiêu nhiên mà ra hỏi. Chủ nhân, có giết không? Nhìn dáng vẻ quả chim bích so với phi thân quỷ vương càng thêm nóng vội. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào phía trước, nhìn xem nhóm quỷ khấu dần dần tới gần. Lúc này mới rút ra vạn nhân trảm, chỉ về phía trước nói. Giết! Quả chim bích bám vào phía trên vạn nhân trảm, thuận thế thúc giục vạn nhân trảm hướng về nhóm quỷ khấu đang chạy tán loạn mà bay đi. Cùng lúc đó, phi thân quỷ vương cũng sớm đã phi ở không trung, huy động đại đao chém tới nhóm quỷ khấu. Nhị Miêu lại đem đả thi tiên để ở sau người, chắp tay sau lưng, chậm rãi theo ở phía sau. Quả chiêm bích, sát pháp kiều dũng, phi thân quỷ vương cũng đã liên tiếp bị thương, một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết. Mà nhóm quỷ khấu của Lô Hiền Tử lại đang bỏ chạy, sĩ khí trầm thấp, căn bản là không có lực giao chiến. Cho nên hai bên giao thủ, nhóm quỷ khấu lập kẻ khóc thét một mảnh, vô số quỷ ảnh dưới công kích của quả chiêm bích cùng phi thân quỷ vương dần dần hư hóa, cuối cùng hồn phi phách tán. Nhị Miêu khóe môi treo lên nụ cười, sâu vắng tản bộ. Từ lúc nắm giữ ấn soái chinh phạt quỷ khấu tới nay, trận chém giết này được coi là nhẹ nhàng nhất. Đột nhiên lại nhớ tới, nếu sáu đại âm soái cùng tứ đại quỷ vương toàn bộ ở đây, như vậy sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Tuy rằng quả chiêm bích cùng phi thân quỷ vương đã đánh đầu tháng đó, không gì cản nổi, nhưng đám quỷ khấu của Lô Hiền Tử từ trong quỷ thành trốn tới, một đợt lại một đợt, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp không dứt. Chờ ta trợ cho các ngươi một roi. Nhị Miêu đột nhiên phát tác, huy tiên hướng đám quỷ khấu dày đặc này, liền quất ba roi. Vút, vút, vút. Liên tục ba tiếng giòn vang, ba đạo bạch mang vang ra, tựa như là viên đạn bắn đậu hũ. Cấp tốc mà xuyên qua nhóm quỷ khấu, thẳng tới mấy chục trượng. Đều là hét thảm một tiếng về sau, hóa thành mây khói. Một tướng công thành chết vạn người. Ba roi quất đi, ít nhất có mấy trăm quỷ khấu hồn phi phách tán. Trong đó không thiếu một số quỷ tướng có tu vi thâm hậu. Phía trước không thể đi, chạy trở lại. Thủy triều vọt tới nhóm quỷ khấu, rút cuộc tỉnh ngộ lại đây, bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Giết vào trong thành. Nhị Miêu huy tiên một lắng tay, mệnh lệnh quả chiêm bích cùng phi thân quỷ vương đánh lên. Vì vậy, nhóm quỷ khấu của Lô Hiền Tử lại như thủy triều vây thành mà chạy, kêu cha gọi mẹ, quân lính tàn rã. Quả nhiên, quả chiêm bích cùng phi thân quỷ vương còn muốn đuổi giết lại bị Nhị Miêu ngăn lại. Nhóm quỷ khấu chạy trốn này tạm thời cứ mặc kệ đi. Chúng ta tiến vào trong thành, chắc nã Lô Hiền Tử mới là quan trọng. Nhị Miêu triệu hồi phi thân quỷ vương cùng quả chiêm bích chuẩn bị vào thành. Đại nguyên soái, nơi này đến quỷ thành còn mấy dặm lộ, ta đưa ngươi vào thành. Phi thần quỷ vương hạ xuống nói. Nhị Biêu gật đầu đang muốn ngồi lên, lại nhìn thấy ánh lửa ở bên trong quỷ thành đột nhiên chớp lóe. Tiếp theo ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, cả tòa quỷ thành, toàn bộ đã đổ sụp xuống ở trước mắt. Phi thân quỷ vương cũng ngây ra, đứng thẳng nhìn phương hướng quỷ thành nói. Sao lại như vậy? Phía dưới quỷ thành, nhất định là còn có địa cung. Chắc là địa cung đã bị phượng hoàng lửa phá hủy, cho nên quỷ thành mới có thể bị sụp xuống. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Hiện tại, tình huống này, sợ là chúng ta vào thành cũng không tìm thấy Lô Hiền Tử. Đúng vậy, có lẽ Lô Hiền Tử đã bị phượng hoàng lửa tiêu diệt. Phượng hoàng lửa bị nhốt trong tòa nhà hình tháp mấy ngàn năm, đối với Lô Hiền Tử, khẳng định hận thấu xương. Nhị Miêu nghe thấy phi thân quỷ vương nói vậy, liền vuốt cằm nói. Nếu Lô Hiền Tử thực sự đã hồn phi phách tán, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tiêu diệt bại binh còn lại. Chẳng qua âm binh minh giới không thể qua được sông huyết trì. Chỉ dựa vào ba chúng ta, khả năng sẽ hao phí một ít thời gian. Ha ha ha, thật là thống khoái, thống khoái. Đang trong lúc nói chuyện, trong quỷ thành truyền tới một tiếng cười dài, đồng thời thân ảnh phượng hoàng lửa ngang nhiên bay tới. Nhị Miêu vội vàng ngưng thần tới nhìn, chỉ thấy ngọn lửa trên người phượng hoàng lửa đã biến mất, đang phi ở không trung, dưới chân lại bắt đi một lão quỷ. Mà lão quỷ kia chính là kim tình quỷ vương Lô Hiền Tử. Lô Hiền Tử bị bắt sống, đại nguyên soái. Phi thân quỷ vương cũng thấy rõ ràng, ngón tay chỉ phượng hoàng lửa mà kêu lên. Thấy rồi, phượng hoàng lửa đang theo bên này mà bay tới. Nhị Miêu ngửa đầu nhìn, mắt thấy phượng hoàng lửa càng bay càng gần, liền vận khí đan điền gào to một tiếng nói. Phượng hoàng lửa, đem Lô Hiền Tử giao ra cho ta. Hắn là tội phạm quan trọng nhất lần trinh phạt của ta. Hy vọng ngươi thành toàn. Ha ha ha, được, ta đem lão quỷ tặng cho ngươi. Phượng hoàng lửa cười to một tiếng, đột nhiên lao xuống, xẹt qua bên người Nhị Miêu, đem Lô Hiền Tử nửa sống nửa chết ném xuống dưới. Theo sau phượng hoàng lửa lại bay đi, thẳng tới phương hướng sông huyết trì. Nhưng trong nháy mắt, Nhị Miêu rõ ràng nhìn thấy một móng vuốt khác của phượng hoàng lửa còn bắt lấy một cái túi màu đen. Cái túi ước chừng bằng quả bí đỏ, đồ vật bên trong thấy không được rõ, nhưng ẩn ẩn có hào quang tràn đầy, tựa hồ là một viên châu báu thật lớn. Đầu lâu! Nhị Miêu trong lòng vừa động, đột nhiên phản ứng lại, đây nhất định là đầu lâu trong tay Lô Hiền Tử, nhưng Tần Quảng Vương muốn tìm đầu lâu. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu nhón chân kêu lớn, này Phượng Hoàng Lửa, đầu lâu kia cũng là đồ vật ta muốn tìm, để lại cho ta đi, nếu không ta trở về cùng với Tần Quảng Vương vô pháp mà trả lời. Phượng Hoàng Lửa cũng không quay đầu nói, thứ này không thể cho ngươi, ta muốn giữ lại. Nhị Miêu còn muốn nói nữa, nhưng Phượng Hoàng Lửa đã đi xa, dần dần thu nhỏ ở trong tầm mắt. Đều phải cướp đoạt đầu lâu, nhưng đầu lâu này đến tột cùng là bảo bối gì đấy? Nhị Miêu xoay người lại, quát hỏi Lô Hiền Tử. Lô Hiền Tử biểu tình uể oải, nhưng hai mắt sắc bén như cũ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu không nói một câu. Lão quỷ, ngươi hiện tại ở trong tay ta, đã là tướng thua trận, còn cùng ta chơi học, thuật đọc tâm, đoán tâm tư của ta hay sao? Nhị Miêu cười lạnh nói. Lô Hiền Tử đột nhiên âm trầm mà cười. Đương nhiên là có ý tứ. Ngươi hiện tại muốn biết bí mật của đầu lâu, nhưng không ai nói cho ngươi biết, thực là buồn cười có đúng không? Ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, làm ngươi cả đời buồn bực. Nhị Miêu, ngươi là đại nguyên soái đãng khấu, thực uy phong, kỳ thực chính là một kẻ đáng thương, bị Tần Quảng Vương lợi dụng, lại còn dương dương tự đắc. Đáng thương, đáng thương. Nhị Miêu cười nói. Đáng thương? Hả, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Ta tuy rằng đáng thương nhưng còn sống. Người chết đã đến đít rồi mới là đáng thương thực sự. Dứt lời, Nhị Miêu liên tục bay ra lưỡng đạo áp, đem Lô Hiền Tử mà thu về. Vốn là tính toán trực tiếp tiêu diệt, nhưng đám lão quỷ không có đông đủ, cho nên Nhị Miêu từ từ. Mặt khác, còn có các ác linh ở trong sông huyết trì, chưa giải quyết được, nên Nhị Miêu tính toán lưu lại Lô Hiền Tử, xem hắn có chịu hay không, chủ động xua tan những ác linh đó. Đại nguyên soái, mau nhìn đi, phương hướng sông huyết trì ngọn lửa tận trời. Phi thần quỷ vương đột nhiên xoay người chỉ tay kêu lên, không phải là phượng hoàng lửa cùng âm binh chúng ta đánh nhau chứ? Nhị Miêu quay đầu vừa thấy, quả nhiên phương hướng sông huyết trì ánh lửa tận trời, giống như là lửa đốt xích bích. Không phải là đối với quân sĩ của chúng ta xuống tay đi chứ? Phi thân quỷ vương, ngươi mau đi xem một chút đi. Nhị Miêu cũng có chút lo lắng. Vạn nhất phượng hoàng lửa phát tác lên, âm binh minh giới khả năng ngăn cản không được, thiêu chết các âm binh này sẽ còn chưa tính, Vạn nhất đem Vạn Thừa Cao thiêu chết, mình trở về sẽ ăn nói thế nào cùng Lý Thanh Đông đây? Phi thân quỷ vương đáp ứng một tiếng đập cánh bay đi. Một lát sau, phi thân quỷ vương lại bay trở về, ở trên không trung liền hét lớn. Không sao, đại nguyên soái, là phượng hoàng lửa đối phó với những ác linh ở sông Huyết Trì. Hơn nữa ngọn lửa này rất hữu hiệu, mực nước giữa sông đã hạ thấp rất nhiều. Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫy tay nói. Nếu như vậy, chúng ta mặc kệ phượng hoàng lửa. Người xuống đây, mang ta đi đến quỷ thành một vòng. Phi thần quỷ vương xoay quanh rơi xuống đất, mang lên Nhị Miêu, hướng quỷ thành đã sụp xuống bay đi. Nhưng quỷ thành của Lô Hiền Tử đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi hoang tàn đổ nát. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai quỷ khấu chưa chết, quỷ ảnh run rẩy thống khổ vô cùng. Ở trên không lượn vài vòng, Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Trở về đi, nhìn Phượng Hoàng Lửa đại chiến sông Huyết Trì. Trong quỷ thành là một mảnh phế tích, đã không có bất cứ mục tiêu hay quỷ thành đánh giá nào để tấn công, nên Nhị Miêu đành phải lùi lại. Phi thân quỷ vương lĩnh mệnh quay đầu bay trở về. Ha ha ha, đi rồi! Nhưng còn chưa bay đến bờ sông Huyết Trì, liền nghe thấy Phượng Hoàng Lửa cười to một tiếng, sau đó nhanh nhẹn bay xa, không nhìn thấy tung tích đâu nữa. Chẳng lẽ ác linh ở giữa sông Huyết Trì đã bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Nhị Miêu trong lòng kinh dị, thúc giục phi thân quỷ vương toàn bộ thi hành. Toàn bộ phi hành. Không bao lâu, Nhị Miêu lại lần nữa đi vào trong sông Huyết Trì, phát hiện huyết khí đã tỏa khắp, lại không phải quang cảnh huyết vũ tinh phong lúc trước. Phi thân quỷ vương phi trên mặt sông cũng không phải chịu bất cứ công kích nào, mũi tên máu lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Bay xuống xem. Nhị Miêu chỉ huy phân thân quỷ vương hạ thấp xuống. Phi thân quỷ vương nhanh chóng bay qua sông, sau đó mới chậm rãi rời xuống. Hắn lo lắng trên mặt sông vẫn còn ác linh sẽ đột nhiên tập kích. Nhị Miêu ca đã trở lại. Nhị Miêu ca, đại nguyên soái. Chưa kịp xuống đất, Vạn Thư Cao cùng nhóm âm soái quỷ vương liền cùng nhau mà hoan hô lớn. Nhị Miêu từ trên lưng của phi thân quỷ vương nhảy xuống nói, đã trở lại. Không nghĩ tới vài đạo quan ải của Lô Hiền Tử đã bị Phượng Hoàng Lửa phá, chúng ta đã không phí sức lực. Không sai, không sai. Ngay cả sông Huyết Trừ này cũng đã bị Phượng Hoàng Lửa nướng hết. Vạn Thư Cao hưng phấn mà nói. Nhị Miêu ca, chúng ta lại tiêu diệt hết quỷ khấu, thắng lợi đã đến. Nhật Sư Thần tiến lên nói. Đại nguyên soái, nhưng Kim Tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử chạy đi đâu? Đã chết rồi sao? Ở đây. Nhị Miêu vung tay lên, đem Lô Hiền Tử từ bùa giấy phóng ra, đẩy về hướng đám lão quỷ nói. Một trận chiến này ở núi Đại Hưng An, nhiệm vụ của ta xem như là viên mãn hoàn thành. Sáu đại âm soái vừa mới thấy Lô Hiền Tử sôi nổi đại hỉ. Nhật Du Dạ Du nhào tới đè Lô Hiền Tử lại và quát hỏi, này Lô Hiền Tử, Minh Vương Điện Hạ nói trong tay người có bảo bối, chạy nhanh giao ra đây. Nhị Miêu thở ơ lạnh nhạt. Quả nhiên sáu đại âm soái vẫn để ý tới bảo bối của Lô Hiền Tử, hơn nữa còn làm trò trước mặt mình. Sáu lão quỷ này còn che giấu giấu, còn không phải là cái đầu lâu kia hay sao, lại không dám nói ra. Ha ha ha, bảo bối đã bị Phượng Hoàng Lửa mang đi, đại nguyên soái của các ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Tần Quảng Vương nếu có bản lĩnh, liền đi tìm Phượng Hoàng Lửa đi. Ha ha ha. Lô Hiền Tử cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn xương đen, tỏa khắp ở trong không khí. Hắn tự tuyệt quỷ mệnh, hồn phi phách tán, quyết tuyệt dị thường, không có chút do dự nào. Phạm Bát Gia, người đã nói bảo bối là thứ gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Nhị Miêu khóe môi treo lên nụ cười nhạo, hỏi Hắc Vô Thường. Cái này kỳ thực chúng ta cũng không biết. Minh Vương Điện Hạ chỉ nói trên tay Lô Hiền Tử có bảo bối, nhưng không nói là thứ gì. Có lẽ vẫn là cái đầu lâu kia. Hắc Vô Thường sắp mặt xấu hổ, nói không rõ ràng ấp úng. Nhị Miêu tiếp tục cười lạnh. Mặc kệ là gì, đoán chừng Minh Vương đã không chiếm được, bởi vì đã ở trong tay Phượng Hoàng Lửa, đại khái không giao ra được. Nhưng chúng ta đã tận lực. Ai ngờ, lần trước lao tới một Tần Văn Quân, lần này đột nhiên sát ra một Phượng Hoàng Lửa. Hắc Vô Thường thần sắc ảm đạm. Minh Vương chỉ nói ta tiêu diệt quỷ khấu, không để ta phải tìm kiếm bảo bối, cho nên việc này cùng ta không có liên quan. Nhị Miêu thấy chuyện không liên quan tới mình, thậm chí còn mang theo vui sướng khi người gặp họa nói. Nhiệm vụ của ta đã được hoàn thành, hiện tại bắt đầu rút lui. Sông Huyết Trì cũng đã bị Phượng Hoàng Lửa nướng hết, ác linh ở nước sông. Đến tận đây, quỷ khấu của Lô Hiền Tử có thể nói là một lưới bắt hết. Đại nguyên soái, chờ một lát, ta sẽ dẫn dắt âm binh qua sông, lại tới quỷ thành của Lô Hiền Tử tìm kiếm một phen, tiêu diệt quỷ khấu còn sót lại. Hắc Vô Thường đáp. Các vị cứ tự nhiên, ta sẽ ở bờ sông chờ. Nhị Miêu đạm đạm cười ngồi xếp bằng xuống. Thu thập quân sĩ còn sót lại của Lô Hiền Tử, tự nhiên không cần Nhị Miêu phải ra ngựa. Sáu đại âm soái cùng nhau chắp tay, cùng với ngàn mắt quỷ vương, phụ thạch quỷ vương, nành sói quỷ vương, mang theo âm binh mênh mông cuộn cuộn qua sông mà đi. Nhưng phi thân quỷ vương lại mang theo âm binh bản bộ, giữ lại cùng Nhị Miêu ở bờ sông chờ. Nhìn âm binh minh giới đi xa, phi thân quỷ vương đi tới thấp giọng nói. Đại nguyên soái, ta cảm thấy sáu đại âm soái đối với ngài tựa hồ có điều gì đó giấu giếm. Đều là minh chủ, bọn họ là tâm phúc của minh vương, cho nên ta không thể trách bọn họ. Nhị Miêu mỉm cười hỏi. Cảm ơn huynh đệ hảo tâm nhắc nhở, nếu không chê, về sau gọi ta là Nhị Miêu ca là được rồi. Không dám, không dám, vẫn là gọi đại nguyên soái thuận miệng hơn một chút. Phi thân quỷ vương nhếch miệng cười. Ngồi nhàm chán, Vạn Thư Cao hỏi. Nhị Miêu ca, thời điểm trở về cũng đừng quên ở cốc biếu lạc đà, còn có mấy dương bảo bối đấy. Nhị Miêu gật đầu nói, tôi nhớ rồi. Nhưng Nhị Miêu ca, mấy thứ kia anh tính xử lý thế nào đây? Mang về Hư Vân Quan sao? Vạn Thư Cao hỏi. Mang về Hư Vân Quan làm gì? Đây không phải là đồ vật của Hư Vân Quan. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao nói. Châu báu văn vật này, tôi tính đưa cho một người. Tặng cho ai? Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi. Anh tính toán đưa cho ai? Ai có phúc trạch này có thể hưởng thụ trận đại phú quý này? Nhị Miêu nghe thấy vậy liền đáp. Dù sao cũng không phải tặng cho cậu. Tới lúc đó đưa cho ai, cậu liền biết. Vạn Thư Cao tức khắc vô ngữ, cũng không dám trả lời, cũng không dám hỏi lại, đành phải yên lặng mà ngồi ở một bên, suy đoán tâm tư của Nhị Miêu, ngẫm lại Nhị Miêu sẽ đem mấy thứ này đưa cho ai. Phi thân quỷ vương biết Nhị Miêu chinh chiến vất vả, liền mệnh lệnh bộ hạ quỷ tướng đi ra ngoài săn bắn, để Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đỡ đói bụng. Không lâu sau, một con lợn rừng được đưa tới người Nhị Miêu. Vạn Thư Cao dọn dẹp để nhóm lửa nướng thịt. Hương vị, mùi thịt lợn rừng tươi ngon. Chỉ đáng tiếc, rượu trắng đã mang đi hết, có chút không được hoàn mỹ. Dùng cơm xong, nhóm lão quỷ âm soái đem nghỉ nghịch trở về. Nhưng trên mặt đất đại âm soái cũng không có chi sắc vui sướng, mà mấy quỷ vương kia lại không sao cả. Nhiệm vụ của tứ đại quỷ vương cùng Nhị Miêu là giống nhau, chỉ lo diệt phỉ, mặc kệ chuyện tìm kiếm bảo bối. Hiện tại đầu lâu của Lô Hiền Tử đã bị Phượng Hoàng Lửa chiếm đoạt, chỉ sợ sáu đại âm soái trở về cũng vô pháp mà báo cáo kết quả. Phạm Bát Gia, làm gì mà ủ rũ cụ đuôi vậy? Không phải đã tiêu diệt hoàn toàn kỷ khấu, khải hoàn mà trở về rồi sao? Hẳn là phải vui mừng mới đúng chứ? Nhị Miêu không có hảo ý mà nói móc. Bởi vì Hắc Vô Thường đối với mình lại lần nữa giấu giếm, cho nên Nhị Miêu lòng hạng, mang không mau, trước kia hảo cảm đối với Hắc Vô Thường cũng đã dần dần nhạt bớt, ngược lại phi thân quỷ vương càng ngày càng thêm trọng nghĩa khí. Tuy nói là đại hoạch toàn thắng, thế nhưng rốt cuộc không có được đồ vật minh vương muốn, cho nên có chút không được hoàn mỹ. Hắc Vô Thường cười khổ. Vạn Thư Cao ngoài miệng xoa, não động mở rộng. Ta suy đoán đầu lâu kia nhất định là di cốt của cha mẹ Tần Quảng Vương. Rất nhiều năm trước đã bị Hắc Trúc Câu quỷ vương cùng với Lô Hiền Tử lấy đi mất, dừng để uy hiếp Tần Quảng Vương. Nhóm lão quỷ minh giới hai mặt nhìn nhau, không biết nói thế nào cho phải. Nhị Miêu cười ha ha nói, nếu ở chỗ quỷ khấu còn lại, trên tay cũng có đầu lâu, vậy nhất định là đầu lâu của ông bà Tần Quảng Vương. Đại nguyên soái, chuyện này chúng ta cũng không biết, không cần suy đoán lung tung. Hắc Vô Thường ôm quyền nói tránh đi. Hiện tại quỷ khấu của Lô Hiền Tử đã toàn quân bị diệt. Đại nguyên soái, chúng ta có thể rút lui, giải quyết tốt hậu quả công việc. Ta đã an bài bộ phận quỷ tướng quỷ binh lưu thủ xử lý. Nhị Miêu gật đầu hỏi, nơi quỷ khấu thứ ba là ở đâu? Tính toán khi nào động thủ? Trước mắt không biết, thỉnh đại nguyên soái kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Được, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhị Miêu vung tay lên nói, phi thân quỷ vương, đưa ta đi quỷ môn quan. Phi thân quỷ vương lĩnh mệnh đi lên trước, mang Nhị Miêu bay thẳng mà đi. Hắc Vô Thường vẫy tay, mệnh lệnh đại đội âm binh cùng nhau rút lui. Sau một nén hương, phi thân quỷ vương nghênh diện mà bay tới, lại lần nữa trở lại đưa Vạn Thư Cao qua quỷ môn quan. Quả cốc biếu lạc đà, Nhị Miêu dựa vào núi đá đã ngồi say. lần này ở minh giới của Lô Hiền Tử lưu lại nhiều ngày, trở lại trên mặt đất khó tránh khỏi cả người đau nhức, mệt nhọc, bất kham. Vạn Thư Cao gọi Nhị Miêu hỏi, Nhị Miêu ca, sao anh đã ngủ rồi? Những châu báu này có vớt lên không? Nhị Miêu mở mắt lười biếng mà đáp, ở thâm cốc còn có bố quỷ tướng trông giữ những châu báu này, cậu gọi bọn hắn mang lên là được, hô to gọi nhỏ làm cái gì? Vạn Thư Cao đại hỉ, vội vàng vọt tới ven đường thăm dò nhìn thâm cốc, thét ra lệnh những quỷ tướng đó đem châu báu đưa lên. Nhóm quỷ tướng bảo hộ châu báu không dám chậm trễ, đã đem mấy dương nhỏ đi lên. Vạn Thư Cao nhất nhất mở ra kiểm kê một phen đồ vật đều ở đây. Nhị Miêu ca, nhiều chân bảo như vậy anh đều đưa cho ai? Vạn Thư Cao đau lòng mà nhìn những bảo bối đó, không cam lòng hỏi. Nhị Miêu ngồi dậy, từ bên trong nhặt được một đôi vòng phỉ thúy nạm vàng ở trong tay nhìn, rồi lại thả lại trong dương thở dài. Tính vốn dĩ muốn mang một hai hòm đưa cho Tiêu Tiêu cùng Lam Tỷ, thế nhưng vật ngoại thân quá quý trọng, chưa chắc đã là chuyện tốt, không cần cũng được. Vạn Thư Cao trong ánh mắt lập tức là một mảnh thất vọng. Nhị Miêu đã không lấy, hắn cũng ngượng mà lấy ra. Vạn Thư Cao, cậu đã phi thân quỷ vương mang theo cậu. Phi xa một chút, tìm một chỗ có tín hiệu, gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam, liền nói nơi đây phát hiện ra được nhiều bảo bối ở Đông Lăng, để hắn mang theo chuyên gia tới kiểm tra và nhận. Tôi ở đây chờ, nếu 3 ngày không đến, tôi sẽ đem tất cả mấy thứ này, toàn bộ ném trở về trong nước. Hả? Đưa cho Vương Hạo Lam á? Vạn Thư Cao kêu to nói, dựa vào cái gì mà muốn tiện nghi cho hắn? Tôi đã nói, để hắn mang theo chuyên gia tới kiểm tra và nhận. Đây đều là văn vật, chỉ có quốc gia mới có lực lượng để bảo tồn những vật như vậy mà không để bị mất. Nhị Miêu trợn trắng mắt nói. Vạn Thư Cao phồng quai hàm nói, nhưng vạn nhất Vương Hạo Lam kiếm lời đút túi riêng còn không phải là tiện nghi cho hắn. Anh cả ngày nói tôi tham tài, kỳ thực hắn so với tôi còn tham tài hơn. Anh xem hắn đã có nhiều tiền rồi, vậy mà còn nơi nơi làm buôn bán, đó chính là chứng minh. Vậy cậu nói phải làm sao đây? Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, thế này đi, cậu cũng gọi điện cho Lâm Hỷ Nhược, để cô ấy đi Đô Thành, cùng với Vương Hạo Lam lại đây. Lần này tìm được rất nhiều quốc bảo, chính là một kiện công lớn. Lâm Tỷ Tỷ cắm một chân, ít nhiều cũng có chút công lao. Tính cách của Lâm Hỷ Nhược không sợ trời, không sợ đất, dùng để giám sát Vương Hạo Lam là một lựa chọn tuyệt hảo. Có cô ta tham dự, công lao này cũng có thể chia một ít, xem như là một công đôi việc. Biện pháp này không tồi. Vạn Thư Ca lúc này mới nhếch miệng cười, để phi thân quỷ vương đưa mình đi, tìm về chỗ gọi điện thoại. Nhị Miêu tiếp tục ngủ, bốn quỷ tướng lưu thủ chia làm bốn phía, phụ trách cảnh giới. Ước chừng khoảng một tiếng sau, phi thân quỷ vương mang theo Vạn Thư Cao bay trở về. Nhị Miêu ca, điện thoại đã được gọi xong. Vương Hạo Lam thực hưng phấn, nói là 3 ngày nữa, đúng giờ sẽ đến. Hắn sẽ mượn phi thơ trực thăng mà tới đây. Vạn Thư Cao hội báo nói. Còn cảnh sát Lâm thì sao? Có tới không? Cùng nhau tới, Vương Hạo Lam đã an bài chuyến bay. Sáng mai, Lâm Hề Nhượng sẽ đến Đô Thành. Nhị Miêu gật đầu. Được rồi, hiện tại không có chuyện của chúng ta nữa. Nghỉ ngơi đi. Khi nói chuyện, phương hướng cốc bứa lạc đào âm phong từng trận, lại là đám lão quỷ mang theo âm binh minh giới lui ra đây. Đại Nguyên Soái sao ngài lại ở đây? Hắc Vô Thường hỏi. Ta ở chỗ này bảo hộ. Phạm Bát Gia, các ngươi rút lui trước đi. Quyết định nơi quỷ khấu thứ 3 lại đến cho ta biết. Nhị Miêu vẫy tay lại nói. Phi thân quỷ vương lưu lại. Các quỷ tướng quỷ binh khác không ai lưu lại, toàn bộ triệt hồi. Còn muốn ở chỗ này 3 ngày. 3 ngày ăn uống đều cần vào phi thân quỷ vương tới giải quyết. Chỉ cần lưu lại thì săn thú gì đó liền không cần nhọc mình. Hơn nữa phi thân quỷ vương cũng là một phương tiện giao thông dùng tốt, cho nên Nhị Miêu mới an bài như vậy. Nhóm lão quỷ nhìn nhau một cái đồng thời ôm quyền. Cũng được, chúng ta mang theo âm binh minh giới tạm lui, trở lại minh giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Đại Nguyên Soái, xin bảo trọng. Phi thân quỷ vương cũng kêu hộ bạ quỷ tướng của mình để cho bọn họ mang theo âm binh bản bộ cùng nhau rút lui. Trong khoảnh khắc, âm phong cuồn cuộn mà đi, âm binh minh giới lui sạch sẽ, sắc trời đã là hoàng hôn, tà dương đỏ như máu. Nhị Miêu nhóm lên lửa trại, cùng Vạn Thư Cao vây quanh đống lửa mà ngồi, nướng thịt để ăn, giết chết thời gian nhàm chán. Đợi 3 ngày sau Vương Hạo Lam cùng Lâm Hiểu Nhược sẽ tới. Trong trời đêm đầy sao dần dần sáng ngời, một vầng trăng non cũng từ phương đông mà dâng lên. Tính thời gian, lần này tiêu diệt Lô Hiền Tử cũng đã mất thời gian 20 ngày. Nhị Miêu ca, Dư Cường quốc kia anh tính toán xử lý thế nào đâu? Thế nào đây? Vạn Thừa Cao hỏi. Giao cho Vương Hạo Lam để hắn xử lý. Nhị Miêu đáp. Dư Cường quốc kia còn bị giam giữ ở bên ngoài Long Cốt Lĩnh, có nhóm quỷ tướng trông giữ. Phi thân quỷ vương vừa rồi đi qua xem, mọi chuyện vẫn tốt. Bóng đêm đã phủ xuống, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao nằm ở trên tảng đá để ngủ. Phi thân quỷ vương trung thành tận tâm ở một bên canh gác. Trong lúc ngủ mơ, Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy má phải, đột nhiên bị một trận đau đớn, không khỏi hô lên một tiếng, từ trên tảng đá mà lăn xuống đất. Một tiếng kêu to làm cho Vạn Thư Cao cùng phi thân quỷ vương đều bị dọa sợ, cùng nhau hỏi. Làm sao vậy? Tinh quang, tinh quang! Nhị Miêu che mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả nhiên trên trời, ở phía tây nam, thiên thương tinh đang phóng ra quang mang chói mắt. Vạn Thư Cao đã nghe nói qua chuyện lần trước, lập tức phản ứng lại đây, chắn trước người Nhị Miêu nói. Lại là võ nhị lang kia, giở trò với anh sao? Không sai, tặc xứng quân khinh người quá đáng. Nhị Miêu căng ra ô che mưa, chặn tinh quang, dùng tay sờ ở trên mặt, phát hiện má phải đã sưng nổi lên một cục lớn. Phi thân quỷ vương lại khó hiểu thò mặt tới hỏi. Đại nguyên soái, vì sao thiên thương tinh tỏa ánh sáng làm người bị thương vậy? Một lời khó nói hết. Nhị Miêu để Vạn Thư Cao cầm ô che mưa cho mình, tức muốn hộc máu mà mở ba lô mắng. Tặc xứng quân, thực sự tưởng ta không có biện pháp đối phó với ngươi sao? Xem ta vật đổi sao rời, đem tinh quang của ngươi mà chuyển qua hầm cầu đi. Lần trước ở Hắc Trúc Câu, bởi vì thiên thương tinh quan báo tư thù, ngang ngược ngăn trở, nên mới để Tần Văn Quân chạy thoát. Nhị Miêu vốn đã khó chịu, nhưng Niệm Võ Tòng là thiên cổ anh danh nên không trả thù. Không nghĩ tới, lần này hắn tóm được cơ hội lại tới quấy rầy mình. Năm đó chuyện Võ Tòng phạm vào, kim ấn của triều đình liền đâm vào má phải của hắn. Ước chừng hắn thống hận Nhị Miêu, mắng mình là tặc xứng quân, cho nên cũng muốn ở bên má phải Nhị Miêu lưu lại một ký hiệu. Vạn Thư Cao một tay bung ô, một tay bật đèn điện nói, Nhị Miêu ca, Võ Tòng này tính cách hẹp hòi, có thủ oán tất báo. Tôi thấy có thể hòa giải thì tận lực hòa giải đi. Hắn mỗi đêm đều ở trên trời, thỉnh thoảng tấn công anh thế này, sẽ khó lòng mà phòng bị. Hơ, việc gì mà phải giải hòa? Việc gì mà phải giải hòa chứ? Nhị Miêu tức giận tận trời, lấy ra bút, lá bùa cùng với bút lông chu sa, liền bạo thô khẩu nói. Hắn cũng chỉ là thời điểm tình tượng no đủ, tinh phong sắc bén, mới có thể phóng ra được tinh quang đả thương người. Liền cùng với đàn bà đến tháng cũng giống nhau. Mỗi tháng cũng chỉ được có một hai ngày như vậy mà thôi. Ta lại sợ hắn chắc. Chỉ là một thiên thương tinh thì tính là cái gì? Năm đó thiên cương địa sát, 108 ma tinh, còn không phải toàn bộ bị Trương Thiên Sư phong ở trong điện ma địa phủ hay sao? Hắn nếu dám xuống dưới, ta sẽ đem hắn phong ấn đến hồ nước tiểu. Trong hùng hùng hổ hổ, Nhị Miêu đã vẽ một chương cửu cung tinh tượng phù, sau đó khởi điểm hương ở trong ô vương chọc ra 9 lỗ. Thanh kỳ dẫn đường, khởi! Làm tốt chuẩn bị, Nhị Miêu vung tay lên, lá tiểu kỳ màu xanh trong ngũ hành kỳ cuốn bùa giấy bay lên không trung. Bùa giấy càng bay càng cao, ở trong trời đêm biến thành một điểm nhỏ không thể nhìn thấy. Nhưng một đạo bóng đen lại chiếu xuống dưới, đem Nhị Miêu cùng với Vạn Thư Cao, phi thân quỷ vương bao ở bên trong. Điểm điểm tinh quang chiếu xạ ở hình ảnh trong bóng đen trên mặt đất trông vô cùng đẹp mắt. Nhị Miêu theo sau chui ra khỏi ô che mưa, rút kiếm chỉ hướng bùa giấy quát. Thiên cương địa sát, chúng tinh lệch vị trí, cấp tốc nghe lệnh. Theo chú ngữ của Nhị Miêu, bùa giấy trên bầu trời tựa hồ chuyển động, tinh quang trên mặt đất cũng xoay tròn. Trong đó một chùm tinh quang sáng nhất lại luôn vận hành ở trong bóng tối, rời xa nơi Nhị Miêu dừng chân. Ha ha ha, tặc xứng quân, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta hay không? Nhị Miêu cười ha ha, bỗng nhiên lại chỉ kiếm một lóng tay quát. Âm dương vô cực, vật đổi sao rời. Vạn Thư Cao không nhìn thấy biến hóa của bùa giấy ở không trung như thế nào, nhưng lại phát hiện phóng đen bao phủ mình, đột nhiên nhanh chóng mà mở rộng. Vốn nguyên bản, diện tích bóng đen bao phủ chỉ bằng một gian phòng nhỏ, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, không ngừng mở rộng gấp 10 lần. Mà một chùm tinh quang, cũng theo bóng đen mở rộng, đột nhiên trượt về hướng xa hơn. A! Liền ở thời điểm, tinh quang xẹt qua một bụi cỏ dại, Trong bụi cỏ truyền tới tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông, trong đêm khuya nghe tới chói tai. Khoảng cách chỗ bụi cỏ cùng chỗ nhị miêu dừng chân, ước chừng khoảng 7-8 trượng xa, ở vào một bên trên sườn núi. Âm thanh này sao có điểm nghe quen? Nhị miêu ngẩn ngơ ngừng thần tới nhìn. Có người! Vạn Thư Cao cũng lắp bắp kinh hãi kêu lớn. Là người hay quỷ? Lăn ra đây! Phi thần quỷ vương đã vèo một cái vọt tới, đồng thời huyễn hóa ra một phen quỷ đao, hướng tới lùm cỏ dại kia mà bổ tới. Bỗng nhiên nhị miêu nhớ tới thanh âm này vội vàng quát. Quỷ vương, đừng hạ sát thủ, bắt sống, hắn là Tần Văn Quân. Khi nói chuyện, nhị miêu cũng đã đồng thời rút ra đả thi tiên, tả hữu rút ra một roi, cắt đứt đường chạy trốn của Tần Văn Quân. Ở chỗ này phát hiện ra Tần Văn Quân, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Đi mòn rẩy sắt tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lần trước bởi vì tinh quang của thiên thương tinh ngăn cản, Tần Văn Quân đã chạy mất, lại không nghĩ tới, lần này bởi vì thương thiên tinh quấy rối, lại đánh bậy bạ mà phát hiện ra được tên này. Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tần Văn Quân, phi thân quỷ vương ngẩn người, trong tay quỷ đao thế đi dừng lại, theo sau vừa lật thủ đoạn, biến chém làm chụp hướng về phía bụi cỏ. Đoàng một tái, loạn thảo tể phi, trong bụi cỏ truyền đến tiếng Tần Văn Quân kêu lớn, đừng đánh, đinh huynh. Sau đó một người quần áo tả tơi, chật vật bất kham, từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Ha ha, một công này là của ta. Vạn Thư Cao cất tiếng cười to nhào đi tới, cưỡi ở trên người Tần Văn Quân, gắt gao mà đè đầu của hắn lại. Thủ hạ lưu tình, đinh huynh, anh nghe tôi giải thích. Tần Văn Quân vô lực mà huy động cánh tay, nghe khẩu khí là trọng thương ở trong người. Cầm miệng, ai là đinh huynh của nhà ngươi mà ngươi kêu thân thiết như vậy hả? Vạn Thư Cao duỗi tay ra, đem cánh tay Tần Văn Quân vặn về phía sau, gắt gao để lại không bỏ. Tần Văn Quân bị Vạn Thư Cao đè ở dưới chân, đã không hề có sức phản kháng, cùng sức chiến đấu cường đại so với lần trước, như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhị miêu mở đèn pin ra, chiếu vào mặt Tần Văn Quân, không khỏi nhịn được mà bật cười. Tên này hiện tại chật giật tới tột đỉnh. Đầu đầy tóc, bị lửa lớn thiêu đi một nửa, đầy mặt dơ bẩn, lông mày cũng không còn. Trên quần áo cũng bị rách nát, đưa cho hắn một cây gậy đánh chó, trực tiếp liền có thể đóng vai đệ tử cái bang. Ông chủ Tần, sao lại tả tơi thành dạng này chứ? Nhị miêu ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu vào đôi mắt Tần Văn Quân cười hỏi. Tần Văn Quân nhếch miệng cười khổ đáp. Đình huynh đừng có giễu cợt tôi nữa. Kỳ thực anh so với tôi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Lông mày cũng bị thiếu một bên. Trên má phải còn nổi một cục. Chúng ta xem như là đồng bệnh tương liên. Ha ha ha. Nói không tồi. Nhưng hiện tại, người lại là tù nhân của ta. Tình cảnh của ta so với người còn tốt hơn nhiều. Nhị miêu cười lớn, ý bảo Vạn Thư Cao hơi buông lỏng tay nói. Ông chủ Tần, Minh Giới phái ra 10 vạn quỷ binh đi bắt người. Người biết không? Hiện tại, người ở trong tay của ta, có biết sẽ có hậu quả gì không? Tần Văn Quân cố sức ngẩng đầu mà đáp. Tôi đương nhiên biết, nhưng tôi hy vọng đinh huynh niệm tình cũ buông tha tôi lần này. Tình cũ? Giữa chúng ta có sao? Nhị miêu nhàn nhạt hỏi. Đinh huynh, đừng quên thiết đàm trong đả thi tiên trên tay của anh. Lúc ấy, nếu không phải tôi chủ động đi tìm các vị, chỉ sợ lúc này thế gian đã không có đám người nhị miêu, Vương Hạo Lam. Nói tôi có ân cứu mạng đối với các vị, chỉ sợ cũng không phải là quá phận. Đinh huynh, anh cẩn thận ngẫm lại xem, tôi đã làm bất cứ điều gì gây khó xử cho anh chưa? Tôi không phụ anh việc gì phải làm khó xử tôi như vậy chứ? Tần Văn Quân chậm rãi nói. Vạn Thư Cao giơ tay định đập một cái ở trên gáy Tần Văn Quân rồi quát. Lần trước ở Hắc Trúc Câu, ngươi đột nhiên chui ra đoạt đi thành quả thắng lợi của chúng ta, lại còn nói là không cùng chúng ta đối địch. Huỳnh đệ, làm người lưu một đường, ngày sau còn tốt mà gặp may. Ngày sau còn tốt mà gặp nhau. Tần Văn Quân bị ăn một cái đập, tựa hồ cũng không tức giận nói. Tôi sẽ cùng với đinh huynh ôn chuyện, cậu lại không thể nghe được. Ngày sau? Ngươi cho rằng còn có ngày sau sao? Có tin ta hiện tại sẽ diệt ngươi không? Vạn Thư Cao giận dữ, vất tay lại muốn đánh tới. Vạn Thư Cao, đừng có động thủ nữa. Nhị miêu quát bảo Vạn Thư Cao ngừng tay lại. Tần Văn Quân nói không phải là không có đạo lý, nên nhị miêu cũng không tính toán. Bắt lấy Tần Văn Quân là vì muốn hiểu rõ bí ẩn trong lòng mình. Đến nỗi xử lý Tần Văn Quân ra sao, phải đợi làm rõ ràng bí mật về sau mới có thể quyết định. Nhị Miêu lên tiếng, Vạn Thư Cao cũng không dám không nghe, rốt cuộc dừng ẩu đả. Nhị Miêu ý bảo Vạn Thư Cao đứng sang một bên, sau đó vung tay lên, dùng đả thi tiên trói chặt Tần Văn Quân lại. Đả thi tiên dài hơn một trượng, trực tiếp đem tay chân Tần Văn Quân toàn bộ trói lại. Đình huynh, kỳ thực anh cũng không cần phải trói tôi. Tôi hiện tại đã bị thương, trốn cũng không thoát. Tần Văn Quân dễ dụa ngồi dậy cười khổ. Ta biết là ngươi bị thương, nếu không ngươi cũng sẽ không thành thật như vậy. Nhị Miêu cười hỏi, nhưng ta muốn biết ngươi vì sao lại bị thương. Tần Văn Quân nhìn phi thân quỷ vương cùng Vạn Thư Cao do dự một chút rồi nói. Đình huynh, tôi biết anh có rất nhiều lời muốn hỏi tôi, nhưng việc này tôi chỉ có thể cùng với một mình anh nói. Xem ra, Tần Văn Quân cũng tự mình hiểu lấy, biết hôm nay không nói rõ ràng thì khó có thể thoát thân được. Phi thân quỷ vương nhìn Nhị Miêu nói. Đại nguyên soái, theo đạo lý chuyện bắt sống Tần Văn Quân, ta hẳn là sẽ lập tức hội báo với Minh Phủ mới đúng. Nhưng ta hiện tại là thuộc hạ của ngài. Định đoạt cuối cùng, ta nghe theo ngài. Nếu như vậy thì vô cùng cảm kích. Nhị Miêu ôm quyền chí tạ nói. Quỷ vương, mang theo Vạn Thư Cao tạm lui một chút, để ta tới thẩm vấn Tần Văn Quân. Vì thần quỷ vương không người mà lui, Vạn Thư Cao hơi mang không vui, hậm hực hướng về phương xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có một tuần làm việc mới đầy hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Những bạn nào nghe cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện.